Thần đạo Đan Tôn, chương 4322. Tiên Hà, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lăng Hàn có thể cầm viên đá trong tay, gia hỏa gọi là Lôi Đình Đại Tế tự trợn mắt há hốc mồm, hắn hoảng hốt như gặp thiên nhân. Hắn biết mình là kẻ giả mạo sứ giả thiên thần, nhưng Lăng Hàn biểu hiện hoàn toàn phù hợp với đặc thù của thiên thần. Hắn vội vàng nói, thượng thần, người muốn biết cái gì ta biết gì nói nấy. Quả nhiên, hắn không giữ lại cái gì, hoàn toàn nôn ra tất cả bí mật. Vào 20 năm trước, hắn chỉ là một thôn dân bình thường, trải qua hoàn cảnh sinh hoạt tương tự những người khác, nhưng hắn là người rất có dã tâm, hắn không cam tâm sinh hoạt bình thường như thế, bởi vậy, hắn rời khỏi thôn trang, muốn đi đến cuối đại thảo nguyên xem thế nào. Hắn rời khỏi thảo nguyên và đi tới một sơn cốc ban đêm, trong lúc vô tình hắn nhìn thấy Lôi Đình tỏa sáng, hắn hiếu kỳ tiến lên quan sát, lúc hắn đi tới, hắn nhìn thấy rất nhiều người đang đào mỏ. Theo lối nói của hắn, những người này đều là đại lực sĩ, chỉ một quốc đã làm núi đá bong ra từng mảng lớn, về sau hắn cũng thử qua, hắn dùng hết toàn lực mới có thể đào ra một góc. Hắn không dám lộn xộn, hắn ẩn nấp quan sát, những người này móc tảng đá ra chứa vào trên xe, sau đó kéo xe đi. Sau khi trời sáng, lần theo vết tích của những chiếc xe kia lưu lại, hắn phát hiện một khối đá có thể phát ra lực lượng lôi đình. Hiển nhiên nó rơi từ trong xe ra, lại nhỏ hơn nắm đấm một chút. Hắn ngoài ý muốn phát hiện có một loại lá cây thật dày có thể ngăn cản lực lượng lôi đình, thế là hắn dùng lá cây bọc lấy tảng đá. Trải qua thời gian nghiên cứu rất lâu, hắn phát hiện lực lượng lôi đình trong tảng đá có thể thông qua thủ đoạn đặc thù dẫn dắt ra ngoài, thế là hắn gõ một khối nhỏ làm thành chiếc nhẫn. Thế là hắn lắc mình biến hóa trở thành Lôi Đình Đại Tế Tự, có thể dùng lực lượng lôi đình giết người. Lăng Hàn kinh ngạc, khoáng thạch thuộc tính lôi đình, có thứ như vậy sao? Hắn tin tưởng người này không có nói sai, cho nên lôi đình thạch là đặc sản của nơi này. Lăng Hàn cẩn thận nghiên cứu lôi đình thạch, bởi vì bị sử dụng 20 năm, hòn đá lớn như nắm đấm lúc trước đã nhỏ như hạt gạo, lực lượng lôi đình không phải không dùng hết. Hắn nghĩ tới, nếu có người có thể dẫn động toàn bộ lực lượng lôi đình ra ngoài, có lẽ uy lực sẽ đạt tới tứ đỉnh, ngũ đỉnh thậm chí mạnh hơn. Tảng đá ban đầu nhỏ như nắm tay, nếu to như đầu người thì uy lực sẽ thế nào? Chỉ một kích sẽ đánh chân ngã cảnh nằm xuống. Lôi Đình Đại Tế tự nhìn thấy thợ mỏ chính là võ giả, cho nên nơi này cũng không phải không có võ giả, hiện tại người nơi này chưa vào con đường tu luyện mà thôi. Lăng Hàn hỏi thăm tên Lôi Đình Đại Tế tự thật kỹ càng, sau đó hắn xuất phát. Lúc trước Lôi Đình Đại Tế tự đi dòng dã nửa năm, nhưng Lăng Hàn chỉ đi một giờ là rời khỏi thảo nguyên, phía trước xuất hiện núi rừng xanh biếc. Đã nhiều năm như vậy, ký ức của Lôi Đình Đại Tế tự khẳng định xuất hiện sai sót nhất định, bởi vậy, Lăng Hàn cũng không vội, hắn chạy chung quanh tìm kiếm khu mỏ. Không khó tìm ra, bởi vì vết tích phá núi rất rõ ràng. Sau nửa giờ, Lăng Hàn nhìn thấy có người đang đào đá. Những người này đều là phàm cảnh. Lăng Hàn đi tới, hắn bắt đầu nghiên cứu tảng đá. Đúng thế, ngọn núi này đầy lực lượng lôi đình, nếu có thể bị người ta dẫn dắt nhất định có thể tạo thành lôi đình sát trận. Góc truyện audio.com, giết sinh đan cảnh cũng không khó. Lăng Hàn đào ra mấy tảng đá xem xét, hắn phát hiện những tảng đá đều có chứa lực lượng lôi đình, nhưng lại có mạnh yếu khác biệt. Yếu chỉ duy trì nửa ngày, khi đó lực lượng lôi đình sẽ biến mất, cho dù mạnh cũng không sánh bằng khối đá của Lôi Đình Đại Tế Tự, xem ra tên kia gặp may mắn, đúng lúc có khoáng thạch cực tốt rơi ra ngoài, hắn vừa vặn nhặt được. Khoáng thạch lôi đình hình thành như thế nào? Lăng Hàn sinh lòng hiếu kỳ, hắn bắt đầu đào hang, cũng đào tới trung tâm của ngọn núi. Dựa theo phán đoán bình thường, khu vực trung tâm chính là hạch tâm. Thực lực của hắn quá cường đại, hắn cưỡng ép phá ra một cái động, những tảng đá bị đào ra sẽ bị hắn thu vào hỗn độn cực lôi tháp. Pháp khí không gian không được, ngay từ đầu Lăng Hàn đã làm như vậy, đáng tiếc lực lượng lôi đình đánh xuyên qua pháp khí không gian. À, loại khoáng thạch này có thể dùng cung cấp năng lượng cho hỗn độn cực lôi tháp hay không, từ đó giúp đế binh bộc phát uy lực mạnh hơn. Vừa sinh ra ý nghĩ này, Lăng Hàn tiếp tục thực nghiệm, hắn lại cố nhẫn nhịn, nếu thí nghiệm tại đây, có lẽ hắn sẽ bị chôn sống, thậm chí sẽ kinh động đến các thợ mỏ. Thợ mỏ không đặt trong lòng Lăng Hàn, mấu chốt là thế lực sau lưng bọn họ là cấp bậc gì. Lăng Hàn tiếp tục đi tới, hắn không ngừng xâm nhập nhưng khoáng mạch nơi này to đến kinh người, hơn nữa Lăng Hàn đang tiến sâu vào lòng đất. Lực lượng lôi đình bắt nguồn từ lòng đất, Lăng Hàn tiếp tục hướng xuống, hắn đã thâm nhập sâu 200 dặm. Dù sao cũng là tầng khoáng thạch lại có lực lượng lôi đình càn quét khắp nơi, cho nên tốc độ của Lăng Hàn bị ảnh hưởng. Lăng Hàn tiếp tục tiến lên vài mét, đột nhiên hắn rơi xuống. Hắn tiến vào sông ngầm, trong sông ngầm lại sinh ra thiểm điện sáng ngời. Lăng Hàn giật mình, hắn vội vàng dùng hỗn độn khí của hỗn độn cực lôi tháp ngăn cản lực lượng lôi đình, bởi vì lực lượng nơi này có cấp bậc sinh đan. Điện quang chớp loạn, cho dù có hỗn độn cực lôi tháp bảo vệ, Lăng Hàn vẫn bị điện giật ra thịt cháy đen. Nửa người hắn cháy đen, hắn có thể ngửi được mùi thịt nướng. Khốn kiếp, suýt chút bị đánh chết. Lăng Hàn bắt đầu quan sát dòng sông trước mặt, đi thượng du, hắn đưa ra quyết định cũng đưa ra hành động thực tế. Sau khi tiến một đoạn, hắn sẽ đào nham thạch nhìn xem dòng sông có đổi hướng hay không, cứ như vậy, Lăng Hàn đào suốt 5 ngày. 5 ngày sau, hắn lại hướng xuống dưới một chút, hắn đã nhìn thấy điểm cuối. Đầu nguồn chính là một tia sáng. Một tia sáng hóa thành dòng sông lôi điện, mà dòng sông ảnh hưởng một ngọn núi, làm cho tảng đá lây dính lực lượng lôi đình và hóa thành khoáng thạch thuộc tính lôi đình. Tê, tia sáng quá mạnh, chờ chút, đột nhiên trái tim Lăng Hàn đập mạnh, chẳng lẽ đây chính là tiên hà trong truyền thuyết? Nếu có thể hòa thứ này vào trong tiên đình, hắn đánh ra một kích sẽ mạnh thế nào? Nhưng vấn đề là tiên hà khủng bố như thế, nếu như đây thật là tiên hà, hắn làm sao thu vào tiên đình? Lôi hà nó diễn hóa đã mạnh như thế, lực phá hoại bản thân sẽ mạnh cỡ nào? Nếu thu vào trong cơ thể, làm vậy chẳng khác dẫn sói vào nhà, bản thân mình sẽ bị đánh chết trong nháy mắt. Làm sao bây giờ, thu hoặc không thu, thu thì sao, không thu thì sao? Cách chương.